Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1653. Chương 1653. Cho người nào đó rào đón. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hãng cũ đồ không có gì Lâm Lai Vanh cảm thấy hứng thú. Nhưng là mới trong xưởng sản phẩm sẽ để cho Lâm Lai Vanh kinh ngạc. Cái này hoa quang truyền máy nhắn là các ngươi sản xuất. Ở truyền máy nhắn sản xuất phân xưởng, Lâm Lai Vanh thấy được một máy đài từ sản xuất dây truyền lên xuống truyền máy nhắn. Thẩm Quyến từ năm ngoái bắt đầu mùa đông đưa ra thị trường một loại mới mẻ độc đáo truyền máy nhắn. Hình dáng mới mẻ độc đáo, chức năng một chút không thua tại Motorola và Matsushita. Ở Thẩm Quyến vô cùng bị người tuổi trẻ hoan nghênh, Lâm Lai Vanh còn mua một cái đeo ở trên người. Nhưng là cho tới nay không đi chú ý cái này truyền máy nhắn là nơi nào chế tạo. Nàng vẫn còn cho ở Hồng Kông một ít bạn gái thân cửa mang hộ liền mấy đài trở về. Không nghĩ tới cái này truyền máy nhắn lại là nơi này sản xuất. Khi đó nàng đối với bố nàng để cho nàng đến mua bán ngành đi vẫn là một bụng ý kiến. Cũng không có cầm loại này truyền máy nhắn giao hàng đến Hồng Kông tâm tư. Nhưng là bây giờ nàng có ý định này. Cái này truyền máy nhắn ta muốn hải ngoại quyền đại lý. Cái này hảo nha, Lâm Lai Vanh nếu có thể cầm truyền máy nhắn bán được ngoại quốc đi cái này cũng không sai. Vạn Phong không một chút do dự đáp ứng Lâm Lai Vanh yêu cầu. Hơn nữa còn nói cho nàng sang năm bọn họ còn sẽ đẩy ra một đời mới truyền máy nhắn. Lâm Lai Vanh ở truyền máy nhắn lên kinh ngạc một phen sau đó. Khi nhìn đến máy học tập sau vừa hướng máy học tập kinh ngạc một phen. Bất quá đồ chơi này nàng ngược lại là không có chuẩn bị lấy được nước ngoài đi. Trung văn màn hình máy học tập lấy được ngoại quốc sợ cũng không nhiều lắm nguồn tiêu thụ. Ngươi không phải nói ngươi muốn tạo xe hơi sao? Ngươi tạo xe hơi ở nơi nào? Đi thăm xong chất bán dẫn phân xưởng Lâm Lai Vanh hỏi. Vạn Phong hướng về phía đối diện vậy một hàng cao ốc chỉ một cái. Vậy nóc trong lầu chính là tạo xe. Ta làm sao không thấy xe? Còn không có làm ra tới. Vạn Phong vừa dứt lời, liền thấy được xe hơi bộ lớn cửa vừa mở ra. Một chiếc hình dáng đặc biệt xe mang nhất lưu tà gió liền chạy ra. Chiếc xe này không có vỏ ngoài, liền lấy khung mang động cơ thêm 4 cái bánh xe liền chạy ra ngoài. Ở trong sân vòng vo một vòng, đây chính là các ngươi tạo xe. Ngươi thật đúng là tạo xe nha. Lâm Lai Vanh chế nhạo nói, cái này là thí nghiệm xe, không phải mới vừa nói cho ngươi còn không có tạo được không? Ngươi lấy là ta nói đùa. Vậy ngươi đây là tạo được xe gì? Nhìn không giống xe nhỏ nha. Xe chở hàng, cỡ nhỏ xe chở hàng. Bán tải dĩ nhiên coi là cỡ nhỏ xe chở hàng. Có thể kéo hàng sao? Y Mộng tên này vẫn là có bản lĩnh. Từ lần trước hắn chỉnh hợp tốt vậy bộ truyền động hệ thống đến ngày hôm nay mở ra như thế đồ chơi mà. Trước sau cũng chỉ hơn 20 ngày. Không tệ không tệ. Đáng tiếc là hắn văn hóa căn cơ mỏng điểm. Nếu như hắn nếu là tốt nghiệp đại học, ở tạo xe cái này một đường lên đỉnh trước tiền đồ vô lượng. Hắn bây giờ trình độ, đó là có thể tạo xe nhỏ cũng chỉ có thể tạo thấp xe nhỏ. Ban đầu còn có thể đối phó tức giận, làm Vạn Phong thủ hạ xuất hiện càng có nhiều kiến thức người. Hắn bị thay thế chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Cái này đến lúc đó được sớm cùng hắn chào hỏi. Đừng đến lúc đó hắn trong lòng không chuyển qua cái này chỗ cong tới. Vạn Phong bây giờ rất cần công nghệ loại đại học người tốt nghiệp. Năm nay tốt nghiệp quý làm sao cũng phải đi chiêu một chút thử một chút. Không thử qua làm sao biết chiêu không đến. Vạn nhất tuyển được sinh viên đây. Lâm Lai Vanh cố ý phải đến tạo xe phân xưởng đi xem. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là phụng bồi nàng đến trong phân xưởng truyền một vòng. Xe hơi bộ là tập đoàn Nam Loan chiếm diện tích lớn nhất một cái ngành. Từ nơi này đầu đi tới đầu kia đi hơn nửa tiếng. Ngày thường Vạn Phong đều rất ít đến ngành xe hơi phân xưởng tới. bởi vì sợ lạc đường không đi ra lọt. Thật không nghĩ tới, người tuổi còn trẻ lại có thể cầm xí nghiệp làm lớn như vậy. Hơn nữa người xí nghiệp còn không phải là cái loại đó không có gì kỹ thuật hàm lượng xí nghiệp. Ha ha, người lời này lão tử ngươi nghe gặp không đánh gãy ngươi chân chó nhỏ không thể. Nhà các ngươi xử lý địa ốc nghiệp chính là không có kỹ thuật hàm lượng xí nghiệp. Lời này vốn là không sai nha, địa ốc có cái gì kỹ thuật hàm lượng? Mặc dù địa ốc thuộc về không có kỹ thuật hàm lượng xí nghiệp, nhưng là có thể kiếm tiền nha. Tương lai thế giới không có ai sẽ xem ngươi làm gì. Ngươi chỉ cần có thể kiếm tiền là được. Ngươi cái xí nghiệp này một năm có thể được lợi bao nhiêu tiền? Cái vấn đề này Vạn Phong liền khó trả lời. Chỉ nói, ngươi đoán, hơn 100 triệu. Vạn Phong cười không nói. Hắn lớn như vậy xí nghiệp một năm thu vào lại không được 100 triệu. Hắn không trắng sống lại một lần sao? Vạn Phong không phản đối vậy thì xong hết rồi. Tại đại lục cải cách mở cửa 10 năm thời gian thì có hơn 100 triệu lời xí nghiệp dân doanh xuất hiện. Cái này làm cho Lâm Lai Vanh kinh ngạc không thôi. Chính là Hồng Kông bây giờ năm thu vào hơn 100 triệu công ty vậy, cứ như vậy mấy chục nhà chơi tài chính và địa ốc cùng với chuyển khẩu mua bán. Hàng này thật là có lý do xem thường người ngoại quốc và một ít Hồng Kông người. Lâm Lai Vanh các nàng đến Bột Hải sau ở Bột Hải ở một đêm. Ngày thứ hai bao một chuyến xe đến Hồng Nhai tới. Đến Hồng Nhai ở biết Tương Uy là một cái sơn thôn sau đó. Lo lắng đến nơi đó không có chỗ ăn cơm. Cho nên ở Hồng Nhai ăn cơm trưa mới đến Tương Uy tới. Ở Vạn Phong xí nghiệp bên trong vòng vo thời gian dài như vậy sau đó. Cơ vốn cũng liền đến lúc ăn cơm tối. Vạn Phong cầm nàng và nàng bọn cận vệ an bài đến Hàn Quảng gia khách sạn. Ở Loan Khẩu, khách sạn Hồng Anh có thể coi như là cấp bậc cao nhất khách sạn. Ban đầu bên trong phương án sửa sang đều là Vạn Phong thiết kế. Hắn cầm mấy chục năm sau mới có thể xuất hiện phong cách dùng đến lúc đó 8 mấy năm. Tự nhiên cùng người khác bất đồng, Lâm Lai Vanh đối với cái khách sạn này vô cùng hài lòng. Mặc dù khách sạn không lớn nhưng là sạch sẽ ngăn nắp. Sửa sang phong cách riêng, lại cho nàng một loại nguy nga lộng lẫy cảm giác. Dĩ nhiên ăn cơm cái gì không thể để cho Lâm Lai Vanh bỏ tiền. Vạn Phong không có cùng Lâm Lai Vanh ăn cơm. Nàng nữ, nếu như hắn cùng nàng ăn cơm, Loan mỗ nhân sợ là phải lật úp bình giấm. Liền đêm nay lên còn gọi điện thoại tới đây hương sư vấn tội tới. Nói, ngươi và người đàn bà nào quan hệ thế nào? Người đàn bà nào nha? Vạn Phong giả bộ hồ đồ. Nhưng mà cái này hồ đồ chứa được ngược lại bị Loan nào đó nữ bắt được cái chuôi. À, còn có phụ nữ khác. Vạn Phong âm thầm kêu khổ. Cái này không không chứng tử tìm quả cà sao? Nàng là Hồng Kông tập đoàn cự sang đại tiểu thư. Tập đoàn cự sang và Vu gia đống bọn họ thiên đống công ty là quan hệ hợp tác. Ta hỏi nàng và ngươi, ngươi và ta kéo nhà nàng làm cái gì có gì dùng? Nàng chủ trì cự sang công ty mậu dịch, ta từ ngoại quốc buôn bán một ít thứ đều là nàng công ty buôn bán trở về. Còn có bây giờ nàng muốn đại lý chúng ta chuyển máy nhắn xe gắn máy còn có mì ăn liền. Chuẩn bị đem những sản phẩm này tiêu đến ngoại quốc đi. Lúc này ngươi rõ ràng, coi như là rõ ràng, không cho phép và nàng câu kết làm bậy. Loan Phượng chỉ như vậy tốt, cho tới bây giờ không giấu giếm. Ta đối với ngươi có ý kiến ta nói ngay. Trời ạ, ngươi không biết ta không thích xương sườn vậy người phụ nữ sao? Ta thích nên lớn thì lớn, nên nhỏ liền nhỏ người phụ nữ. Vẫn là ngươi đối với ta khẩu vị. Trong điện thoại truyền tới Loan Phượng ăn một chút tiếng cười. Vạn Phong quả thật không chỉ một lần ở nàng trước mặt nói qua không thích người phụ nữ quá lục soát. Còn nói qua nàng nếu là gầy xem cây gai như nhau hắn cũng không muốn nàng. Coi là ngươi có lương tâm. Ta nhưng mà cho ngươi trích vaccine. Ngươi nếu là phạm vào bị ta biết, liền chuẩn bị đi làm thái giám đi. Cái này cũng tháng 4,